Nói xong, anh ta vỗ nhẹ vào đùi mình, Vương Hoa Thiến rất ngoan ngoãn bước tới và ngồi xuống đùi anh ta. Sau đó, cô ta thở vào tại Điền Phi Vũ đầy mê hoặc. Vậy thì ông xã, anh nên cảm ơn em như thế nào đây? Người phụ nữ này, lúc ở Ý còn có thể mê hoặc được các giám đốc điều hành của Gucci vây xung quanh mình. Bây giờ trở về nước, muốn bắt được con mồi cậu chủ lớn của nhà hào môn như Tưởng Thiên Lỗi, thực sự là dễ như trở bàn tay. Điền Phi Vũ cười cười, trực tiếp ném Vương Húc Liên lên ghế sofa bên cạnh. Cục cưng, anh thật sự rất yêu anh, đem bản thân anh trưởng cho em, thế nào? Sau một trận chiến nảy lửa, cả hai người dường như đã vô cùng hài lòng. Thiết kế cá nhân của Lâm Ngọc Ngân đã sụp đổ, vì vậy tiếp theo, đã đến lúc chúng ta phải hành động. Bây giờ chúng ta trực tiếp dựa theo các thiết kế nhân trước đây của Lâm Ngọc Ngân, giới thiệu cái của em ra, chắc chắn sẽ tạo thành một cơn chấn động vô cùng lớn. Nếu như vậy, cục cưng, em lần này không chỉ sẽ tranh được vị trí đề xuất của Nam Đô Phong Nhã mà còn vô cùng tỏa sáng. Thậm chí có thể đảm bảo rằng trong một thời gian ngắn, em sẽ trở thành nhà thiết kế vàng hot nhất toàn miền Nam. Thật sao, ông xã? Vương Hoa Thiến thích thú ôm cổ Điền Phi Vũ, và cả hai lại quấn lấy nhau. Ngày hôm sau, trong văn phòng của Chủ tịch Ngọc Thanh, Lâm Ngọc Ngân cả đêm không ngủ ngon, và những tin tức tiêu cực tràn ngập trên diễn đàn khiến cả Ngọc Thanh trở nên lộn xộn. Thậm chí tại vạ ở trên mạng này, đã đốt đến tận ngoài đời. Chỉ trong một ngày, nhiều đối tác của tập đoàn Ngọc Thanh đã chấm dứt hợp tác. Trong tình huống này, Ngọc Thanh, đừng nói đến là ở trên mạng đề xuất một sản phẩm mới, hay lấy được vị trí đề xuất của Nam Đô Phong Nhã. Toàn bộ công ty có thể tồn tại được qua ải này hay không vẫn là một ẩn số. Internet chính là như vậy, lên rất nhanh, rơi xuống, càng nhanh hơn. Vương Hoa Thiến, cô quá lợi hại. Tại thời điểm này, trên diễn đàn Nam Đô Phong Nhã, một tin tức khác đi cùng với tin tức tiêu cực của Lâm Ngọc Ngân. Tập đoàn Phi Vũ chính thức ra mắt thương hiệu trực tuyến mới, Hạ Tuyết, đồng thời kết hợp với nhà thiết kế chính Vương Hoa Thiến của Hạ Tuyết. Sau đó, tập đoàn Phi Vũ thiết lập thiết kế cá nhân của Vương Hoa Thiến trên hàng chục kênh truyền thông mới cùng một lúc. Đại khái thương hiệu cá nhân chính là, Vương Hoa Thiến sinh ra trong một gia đình nghèo từ nhỏ, và bằng những nỗ lực không ngừng, cuối cùng cô ta đã được nhận vào trường thiết kế đáng mơ ước. Sau đó, ở trong học viện có thành tích vô cùng ưu tú được trường gửi đến thành phố thời gian của thế giới Milan. Ngoài ra, nhờ làm việc chăm chỉ tại Milan, cô ta đã thành công trong việc gia nhập thương hiệu Gucci nổi tiếng quốc tế, trong vào năm ngắn ngủi làm việc hết mình, đã trở thành giám đốc điều hành Gucci. Giờ đây, Vương Hoa Thiến đã về nước và ký hợp đồng với tập đoàn Phi Vũ, truyền cảm hứng để xây dựng thương hiệu mới, Hạ mới. Tuyết của tập đoàn Phi Vũ thành một thương hiệu quốc tế. Với thiết kế cá nhân như vậy được quảng cáo truyền bá ra ngoài. Chỉ trong một ngày, Vương Hoa Thiến đã trở nên cực kỳ hot trên toàn bộ kênh truyền thông mới, trực tiếp thay thế Lâm Ngọc Ngân trước đây và trở thành nữ thần truyền cảm hứng. Chương 415. Đây là bản sao hoàn chỉnh cho nhân vật trước đây của Lâm Ngọc Ngân. Mục đích là nhân lúc Lâm Ngọc Ngân bị hàng nghìn người dẫm đạp, để Vương Hoa Thiến lại gặm nhấm chiếc bánh ăn dở của Lâm Ngọc Ngân. Đồng thời, Vương Hoa Thiến cũng cố tình tung tin về mối quan hệ giữa cô và Lâm Ngọc Ngân khi còn là bạn cùng lớp. Sau đó cô ta giả vờ cảm thấy có lỗi với Lâm Ngọc Ngân. Hiệu quả tốt giống như đám người Điền Phi Vũ mong đợi, không lâu sau, vô số người bắt đầu so sánh Vương Hoa Thiến và Lâm Ngọc Ngân. Lại là một đêm, trên khắp diễn đàn đều là tiếng chà đạp Lâm Ngọc Ngân. Vương Hoa Thiến giẫm lên xương máu của Lâm Ngọc Ngân, trèo đẩy lên đầu. Trong phòng làm việc, Lâm Ngọc Ngân mặt không chút máu. Trái tim cô dường như bị một tảng đá lớn chặn lại, cơn tức này, trước sau không có cách nào đè xuống được. Cô Ngân, trước đây cô thực sự là bạn cùng lớp với Vương Hoa Thiến đó sao? Đây là một sự bịa đặt ác ý khác của tập đoàn Phi Vũ, muốn Vương Hoa Thiến dẫm lên người cô để lên cao sao? Trần Hùng đã cho Huỳnh Phong 3 ngày, nhưng bây giờ đã là ngày thứ 2. Tuy nhiên, ngay cả vua truyền thông mới ở thành phố Khánh cũng bị lép vế trước hiện trạng trên mạng. Hơn nữa, cùng với việc tập đoàn Phi Vũ bên đó tạo dựng hình tượng cho Vương Hoa Thiến, rồi có dụng ý xấu ràng buộc với Lâm Ngọc Ngân để so sánh, khiến tình hình ngày càng xấu đi. Lâm Ngọc Ngân gật đầu nói, đúng vậy, tôi và cô ta từng là bạn học của Học viện Thiết kế Tường Vi Tím. Hơn nữa khi đó, cả hai chúng tôi đều là học sinh vô cùng xuất sắc ở trường, và chúng tôi là bạn tốt của nhau. Nhưng sau đó có một lần, Vương Hoa Thiến đã đánh cắp thiết kế của tôi và giành lấy hạn ngạch du học đáng lẽ thuộc về tôi, và chúng tôi đã chấm dứt từ đó. Lời vừa nói xong, Huỳnh Phong hơi run lên. Có một tia sáng đột ngột trong mắt anh ta, giống như vừa khám phá ra thế giới mới. Cô Ngân, sao cô không nói những chuyện này sớm hơn? Lâm Ngọc Ngân giật mình nói, anh Phong, chuyện này có quan trọng không? Quan trọng, cái này quá quan trọng. Huỳnh Phong vô cùng thích thú cô. Ngân, cô có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra khi Vương Hoa Thiến ăn trộm thiết kế của cô hồi đó không? Lâm Ngọc Ngân vội vàng gật đầu, cô sắp xếp lại lời nói một chút. Sau đó, đem chuyện Vương Hoa Thiến đã đánh cắp thiết kế của cô và sử dụng thủ đoạn hèn hạ để được đến Học viện Ivory ở Ý, kể hết lại với Huỳnh Phong. Đồng thời, Lâm Ngọc Ngân cũng kể về những chuyện Vương Hoa Thiến làm sau khi đến Ý, cô ta đã dùng thủ đoạn, lợi dụng quản lý điều hành cấp cao Gucci, cuối cùng là chuyện bị Michelle khai trừ. Khi Lâm Ngọc Ngân kể xong hết mọi chuyện, trên gương mặt hai ngày nay toàn mây rông của Huỳnh Phong, cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười. Mây đen tan biến, rẽ mây thấy trời. Cô Ngân, những thứ cô nói, có thể lấy ra chứng gì không? Lâm Ngọc Ngân suy nghĩ một chút, nói tôi không thể, nhưng ngài Michelle nhất định, thực sự quá tốt rồi. Huỳnh Phong hào hứng, cô Ngân, tôi đã tìm ra cách để đánh thắng khắc phục khó khăn này rồi. Khi đó, chúng ta không chỉ có thể giành được vị trí đề xuất của Nam Đô Phong Nhã, mà đồng thời, chúng ta hoàn toàn có thể giấm chết thương hiệu mới của tập đoàn Phi Vũ. Lâm Ngọc Ngân mắt sáng lên. Nhưng ngay sau đó cô lại trở nên mờ mịt một chút, anh Phong, anh đang muốn đem những chuyện đó của Vương Hoa Thiến lộ ra ngoài ấy chứ. Nhưng cho dù bây giờ có lộ ra, e rằng sẽ không ai tin. Lùi lại một bước mà nói, cho dù có người tin rằng, thiết kế cá nhân của tôi cũng đã sụp đổ, thì cũng không có cách nào dựng lên lại được. Nói không chừng kết quả cuối cùng sẽ là cả hai người đều thua cuộc, Ngọc Thanh và Phi Vũ, cả hai đều không thể có được vị trí đề xuất của Nam Đô Phong Nhã. Chương 416. Huỳnh Phong lắc đầu nói, cô Ngân, những chuyện xấu của Vương Hoa Thiến đối với chúng ta rất có ích. Cô nói đúng, hiện tại nhất định không thể trực tiếp làm bùng nổ tin tức này được. Vì vậy, chúng ta cần tìm cách đột phá để gây chiến. Ý anh là gì? Lâm Ngọc Ngân khó hiểu. Huỳnh Phong cười nói, thật ra rất đơn giản, đó là hiệu ứng lò xo. Tiếp theo đây, tôi muốn trói chặt cô Ngân và Vương Hoa Thiền lại với nhau. Sau đó để cô ta dẫm lên cô một cách triệt để, rồi dùng những tin xấu này để phản đòn. Lâm Ngọc Ngân đáy mắt đầy nghi hoặc, anh Phong, tôi không hiểu lắm. Không hiểu cũng không sao. Huỳnh Phong nói, cô lập tức liên hệ với anh Michelle và nhờ anh ấy chuẩn bị tài liệu chứng thực chuyện xấu của Vương Hoa Thiến, đặc biệt là chuyện mà Vương Hoa Thiến đã ăn cắp thiết kế của cô khi đó, nhất định phải đập một đòn thật mạnh. Phần còn lại sẽ do tôi xử lý. Được, anh Phong. Với quan hệ hiện tại của Lâm Ngọc Ngân và Michelle, không khó để anh ta thu thập chuyện xấu của Vương Hoa Thiến khi ở bên Gucci. Vì vậy, sau khi Lâm Ngọc Ngân gọi điện cho Michelle để giải thích tình hình, ngay trong ngày Michelle đã thu thập tất cả các tài liệu về chuyện xấu của Vương Hoa Thiến ở Gucci. Đồng thời, Gucci còn thông qua cách tìm hiểu nguồn gốc, liên hệ với Học viện Ivory. Cuối cùng Học viện Ivory liên hệ với Học viện Tường Vi Tím, đem chuyện xấu năm đó Vương Hoa Thiến bán đứng bạn bè, đổi trắng thay đen, dựa vào thủ đoạn không chân chính hãm hại Lâm Ngọc Ngân, được cử đi học ở Học viện Ivory. Hơn nữa, hàng loạt bằng chứng được liệt kê. Đồng thời, Huỳnh Phong bắt đầu một đợt hoạt động mới. Vào buổi tối, một tin tức khác đã gây chấn động toàn bộ diễn đàn Nam Đô Phong Nhã. Một tin tức quan trọng khác, 7 năm trước, Lâm Ngọc Ngân và Vương Hoa Thiến có một quá khứ không rõ ràng tại Học viện Tường Vi Tím. Một tiêu đề bắt mắt, nhấp vào là tất cả nội dung đều là bôi xấu Lâm Ngọc Ngân. Ý nghĩa chung của nội dung là 7 năm trước, Lâm Ngọc Ngân và Vương Hoa Thiền đều học tại Học viện Tường Vi Tím. Hai người lúc đầu là bạn tốt của nhau, nhưng sau đó, để tranh giành suất học bổng tại Học viện Ivory ở Ý. Lâm Ngọc Ngân đã không biết xấu hổ mà đánh cắp thiết kế của Vương Hoa Thiến. Cuối cùng, sự việc này đã bị nhà trường phát hiện, Lâm Ngọc Ngân trực tiếp bị tước bằng cấp, còn Vương Hoa Thiến thì đến học tiếp tại Học viện Ivory. Tin tức này được đẩy ra, đồng thời cũng gây ra một đợt chấn động trên diễn đàn. Ăn cắp thiết kế chắc chắn là một vết nhơ lớn nhất đối với một nhà thiết kế. Đồng thời cũng là điều người hâm mộ và khách hàng trên Internet quan tâm nhất. Trong lúc nhất thời, Lâm Ngọc Ngân hai lần rơi xuống vực thẳm, và sự nổi tiếng của Vương Hoa Thiến lại lên một tầm cao mới. Tại sao lại như vậy? Khi đó chính Vương Hoa Thiến đã đánh cắp thiết kế của tôi, cô ta thực sự đã đảo lộn trắng đen. Người phụ nữ này sao lại nham hiểm đến như vậy? Trong văn phòng, Lâm Ngọc Ngân rất tức giận, đối với một nhà thiết kế, chuyện ăn cắp thiết kế chắc chắn là điều sỉ nhục lớn nhất. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Huỳnh Phong từ bên ngoài bước vào. Anh Phong, lại có người vu khống tôi trên diễn đàn, chắc chắn là Vương Hoa Thiến. Cô ta lại quay lại cắn tôi một cái, nói rằng hồi đó tôi đã ăn cắp thiết kế của cô ta. Tuy nhiên, Huỳnh Phong giữ một nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt của mình. Cô Ngân, cô trước tiên đừng kích động, tin tức này không phải do tập đoàn Phi Vũ tung ra. Lâm Ngọc Ngân giật mình, không phải tập đoàn Phi Vũ, ai vậy? Tôi cố tình bịa đặt ra. Chương 417. Lâm Ngọc Ngân sững sờ tại chỗ. Cô nhìn Huỳnh Phong với vẻ mặt khó tin, nói, anh Phong, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao anh cố tình bịa đặt sự thật, lật tẩy trắng đen và vu khống tôi? Huỳnh Phong rất bình tĩnh và giải thích, cô Ngân, đây là bước then chốt trong cuộc phản công của chúng ta. Thủ đoạn này được gọi là chết rồi tái sinh. Lâm Ngọc Ngân vẫn còn lúng túng, và không hiểu Huỳnh Phong đang làm gì. Huỳnh Phong nói, mọi người trên Internet đều rất dễ quên. Chỉ cần có tin tức mới, họ sẽ sớm quên những tin tức trước đó. Và nó không giống như những câu chuyện phiếm trong giới giải trí của những người nổi tiếng, bởi vì tất cả mọi người đều quan tâm đến phương diện thiết kế quần áo.

Đúng, đúng, là thủ đoạn của Lâm Ngọc Ngân, đừng bị cô ta lừa ra. Đau lòng, tôi thấy không hẳn, Lâm Ngọc Ngân có khả năng lớn đến mua chuộc được học viện Tường Vi tím sao? Đây chắc hẳn là một chứng cứ thật, chắc chắn là Vương Hoa Thiến đã đổi trắng thay đen và bôi xấu Lâm Ngọc Ngân một cách ác ý. Thời trang mùa xuân, tôi đồng ý với quan điểm trên lầu, tôi đặt cược $1. Lá phong vàng, ngồi đợi tin thôi, ngồi đợi chân tướng. Bên trong văn phòng của Chủ tịch Tập đoàn Ngọc Thanh, Lâm Ngọc Ngân tiếp tục xem lại các tin nhắn và bình luận trên diễn đàn. Đôi mày cao có mấy ngày nay rốt cuộc cũng giãn ra. Anh Phong, đúng như anh dự đoán, sau khi bằng chứng nổ ra từ học viện Tường Vi tím, một số lượng đáng kể người hâm mộ trên Internet đã quay lại với tôi và lên tiếng bênh vực cho tôi. Huỳnh Phong mỉm cười gật đầu, cô Ngân, đây là một khởi đầu tốt. Bây giờ, chúng ta có thể dùng cách quang minh chính đại rồi. Tiếp theo, là giây phút chứng kiến điều kỳ diệu. Chương 419. Vào buổi chiều ngày hôm đó, những thông tin khốc liệt hơn nữa đã lần lượt được phát nổ dưới sự triển khai của Huỳnh Phong. Nếu những tiết lộ trước đây về học viện Tường Vi tím là không đủ in the. Tin tức nổ ra tiếp theo thực sự là bằng chứng thép rõ rành rành không thể chối cãi. Michelle thu thập bằng chứng rất đầy đủ. Kể từ khi Vương Hoa Thiến vào học viện Ivory năm đó, cô ta đã thông đồng với các giáo viên của học viện Ivory. Trong 2 năm, cô ta đã thông đồng với 8 giáo viên từ học viện Ivory. Cuối cùng, thông qua mối quan hệ của những giáo viên này, mới gia nhập được Gucci. Sau đó, sau khi gia nhập Gucci, cô ta đã móc nối với những người điều hành Gucci theo cách tương tự, thông qua cơ thể mà lên chức. Cùng lúc đó, tin tức về việc Vương Hoa Thiến phẫu thuật thẩm mỹ cũng được bùng nổ. Cuối cùng, Gucci đã đưa ra bằng chứng về việc Vương Hoa Thiến bị Gucci trục xuất thông qua Facebook chính thức của cơ quan chính phủ Hoa Hạ. Lần này, Gucci thực sự là không tiếc mọi giá phải vạch trần Vương Hoa Thiến. Thậm chí, Gucci còn không ngần ngại mang tiếng xấu, bọn họ làm như vậy, tất nhiên là bởi vì muốn lấy lòng Trần Hùng. Sự vạch trần này liên tục xuất hiện trên diễn đàn của Nam Đô Phong Nhã. Toàn bộ diễn đàn đã hoàn toàn bùng nổ. Fashion Spring, trời ơi, chuyện này có thật không? Trên đời này làm sao có người phụ nữ không biết xấu hổ như vậy? Chị Trương, đây là xe buýt công cộng sao? Không đúng, còn không bằng cả xe buýt công cộng. Tập đoàn Phi Vũ làm sao có thể để loại phụ nữ này làm thiết kế trưởng của thương hiệu mới? Thật là phục rồi. Chị Quyên xinh đẹp, quá kinh tởm, thật sự là kinh tởm. Trước đây tôi là khách hàng thân thiết của tập đoàn Phi Vũ, lập tức thoát fan. Lá phong vàng, thật sự là tam quan bị hủy hoàn toàn, cái hố này thật là sâu. Fashion Spring, Vương Hoa Thiến quá ti tiện, chẳng lẽ những tin xấu trước đây của Lâm Ngọc Ngân đều là Vương Hoa Thiến ác ý bôi nhọ? Olivia, chắc chắn là, loại xe buýt này, có chuyện gì không làm được. Xem ra chúng ta đã hiểu lầm nữ thần Ngọc Hân rồi. Thời trang mùa xuân, đúng đúng đúng, chúng ta phải đòi lại công bằng cho nữ thần Ngọc Hân. Vương Hoa Thiến đã cút khỏi ngành công nghiệp quần áo phía Nam, kiên quyết tẩy chay tập đoàn Phi Vũ, tẩy chay Hạ Tuyết. Trong suốt buổi chiều, diễn đàn đã thảo luận về hành vi sai trái của Vương Hoa Thiến, và đã bị hàng nghìn người chỉ trích. Kinh nghiệm trước đây của Lâm Ngọc Ngân so với Vương Hoa Thiến bây giờ, nó thực sự không đáng kể. Đồng thời, Huỳnh Phong nhân cơ hội này đã tìm người đăng bài để giúp Lâm Ngọc Ngân làm rõ tên tuổi của cô. Chỉ trong vài giờ, Lâm Ngọc Ngân đã hoàn toàn được minh oan và thậm chí còn lấy lại được một lượng lớn người hâm mộ ủng hộ cô. So với độ hot trước đây thì đã quá muộn. Xong rồi. Trong văn phòng của Chủ tịch Ngọc Thanh, Lâm Ngọc Ngân và Huỳnh Phong đều nhảy lên vì phấn khích. Cô Ngân, chúng ta đã thành công, bây giờ Vương Húc Liên hoàn toàn không thể trở tay nữa. Hơn nữa, cô Ngân, cô cũng đã tẩy trắng thành công, tiếp theo nhất định sẽ có một đợt phục hồi lớn. Đến lúc đó, cô Ngân, cô và nhãn hiệu mới của Ngọc Thanh nhất định sẽ có giai đoạn bùng nổ. Lâm Ngọc Ngân cũng đỏ bừng vì phấn khích. Trong những ngày qua, ngày nào cô ấy cũng sợ hãi, thậm chí tuyệt vọng. Cuối cùng, trận chiến đã thắng. Anh Phong, cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không có anh lần này, tập đoàn Ngọc Thanh của chúng ta nhất định sẽ đi vào ngõ cụt, ở Huỳnh Phong mỉm cười trả lời, cô Ngân, tất cả những điều này là những gì chúng ta nên làm. Đúng lúc này, điện thoại của Huỳnh Phong vang lên. Anh ta vội vàng lấy di động ra, bấm nút trả lời trên điện thoại. Ngay lập tức, Huỳnh Phong trở nên nghiêm túc và phấn khích. Chương 420. Sau vài câu nói chuyện, Huỳnh Phong cúp điện thoại, nhìn Lâm Ngọc Ngân đầy phấn khích. Cô Ngân, xong rồi, người phụ trách của Nam Đô Phong Nhã gọi điện đến, nói rằng đã quyết định ký hợp đồng với tập đoàn Ngọc Thanh. Có thật không? Lâm Ngọc Ngân gần như kêu lên vì phấn khích. Đúng vậy, lần này tập đoàn Phi Vũ đã triệt để ngã xuống rồi, bọn họ lại còn dùng loại phụ nữ để tiện như Vương Hoa Thiến để gắn với thương hiệu mới Hạ Tuyết. Tôi e rằng ngay cả thương hiệu mới Hạ Tuyết này cơ hội được tung ra cũng không có. Vì vậy, Nam Đô Phong Nhã đã trực tiếp chọn Ngọc Thanh. Bên đó nói rồi, nếu cô bằng lòng, cô có thể đi ký kết với họ ngay bây giờ. Đây thực sự là quá tốt rồi. Lâm Ngọc Ngân nắm chặt tay, anh Phong, không cần nói thêm gì nữa, chúng ta lập tức đến Nam Đô Phong Nhã.